Chương 1495, quy củ của ta. Lớn như vậy thế giới bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Khương Vân thanh âm không ngừng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Mà nhìn xem một thân một mình đứng tại Sơn Hải phân tông trước đó, dùng lực lượng một người muốn vì chính mình toàn bộ phân tông đệ tử lấy lại công đạo Khương Vân, cái này khiến những cái kia cho dù là đối Khương Vân có hận ý người, tại lúc này nhưng cũng không thể không vì hắn phong thái chết phục. Đây là cỡ nào bá khí, cỡ nào cuồng vọng, cỡ nào tự tin Sơn Hải phân tông tất cả mọi người, mặc kệ là bình đài bốn phía kia đã đứng lên 3.000 đệ tử, vẫn là thân ở thế giới này ở trong từng cái khu vực còn lại đệ tử tại thời khắc này, mỗi một người bọn hắn đều là mặt lộ vẻ vẻ kích động, hốc mắt phím hồng, đồng thời càng là kìm lòng không được dơ lên từ khi đi vào vấn đạo thiên sau tiểu không thể không túi xuống sống lưng, ngẩng khó lường không hạ thấp đầu lâu, trong mắt càng là đồng dạng toát ra một cỗ tự tin có được dạng này tông chủ, để bọn hắn vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, để bọn hắn không cần tại ăn nói khép nép làm người. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy, chính mình cả đời này cho dù làm qua rất nhiều chuyện sai, nhưng duy nhất đối đầu một sự kiện, liền là gia nhập vấn đạo tông, không, là gia nhập Khương Vân Sơn Hải phân tông mạnh được yếu thua, đích thật là tuyên cổ bất biến pháp tắc sinh tồn, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa kẻ yếu nhất định phải khung đúng, thấp kém chịu đựng cường giả khi nhục. Kẻ yếu, đồng dạng có thể ngẩng đầu đỡ ngực, đi đối mặt bất luận cái gì cường giả mà đối với vị trưởng lão kia cùng ở đây sở hữu vấn đạo chủ tông đệ tử lai nói. Khương Vân lời nói này lại là để bọn hắn nay đã cực kỳ khó coi sắc mặt, càng là khó coi đến cực hạn. Khương Vân đây rõ ràng là hoàn toàn không có đem vị trưởng lão kia nghe vào, không có đem toàn bộ vấn đạo chủ tông để vào mắt, thế nhưng là, vẫn là câu nói kia, không người nào dám ở thơ y điếm na y đứng ra đi chỉ trích Khương Vân không đúng. Thân là tông chủ, là môn hạ đệ tử lấy lại công đạo, thiên kinh địa nghĩa tốt tốt tốt trưởng lão giận quá thành cười nói, hôm nay ta tiểu nhìn xem. Ngươi Khương Vân đến cùng chuẩn bị làm sao cho ngươi Sơn Hải phân tông đệ tử đòi lại tất cả công bằng. Sau khi nói xong, trưởng lão QNZ không nói thêm gì nữa, quay người phẩy tay háo bỏ đi. Dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là chủ trì cuộc tỷ thí này, mà Khương Vân sở tác sở vi, đã liền đạo thiên vận đều không thêm can thiệp, vậy hắn cũng lười còn nhiều. Liền xem như Khương Vân lại xúc phạm môn quy, cũng sẽ có những người khác bỏ ra môn giải quyết. Mà khi hắn nhìn thấy vẫn đứng ở nơi đó thiên vận phân tông tông chủ thời điểm, lập tức gầm thét lên tiếng nói, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không cho ta lui về. Hiển nhiên, vị trưởng lão này sẽ tại Khương Vân nơi đó bị tức, tất cả đều phát tiết vào trên người hắn. Thiên vận phân tông tông chủ cho dù địa vị cực cao, lại rất được đạo thiên vận ưu ái, nhưng là hắn nhưng không có Khương Vân lá gan lớn như vậy, có can đảm chính diện chống đối Chu tông trưởng lão. Bởi vậy, cứ việc trong lòng phẫn nộ, hắn cũng chỉ có thể hận hận trừng mắt Khương Vân nói, Khương Vân, có lá gan, khiêu chiến thi đấu thời điểm. Ngươi mang theo ngươi Sơn Hải phân tông, khiêu chiến chúng ta thiên vận phân tông, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới đối Khương Vân xuất thủ cơ hội. Khiêu chiến thi đấu, chỉ có thể là cấp tờ hờ tờ khiêu chiến cao cấp. Thiên vận phân tông làm cấp 9 phân tông, chỉ có thể chờ đợi người đi khiêu chiến bọn hắn. Sở dĩ hắn cố ý nói ra lời nói này, chính là vì kích Khương Vân đến lúc đó đi khiêu chiến bọn hắn. Khương Vân lại là vẫn không có để ý tới hắn, mà là đứng ở nơi đó, bình tĩnh cùng đợi Điệu Tinh Hà trả lời. Thời khắc này Điệu Tinh Hà nhưng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói hay là không. Dù là chỉ sợ thiên hạ bất luận hắn, QNZ không ngờ rằng bởi vì chính mình một câu, liền để Khương Vân tại trước mắt bao người, lại giết một người. Tự nhiên, hắn QNZ rốt cục ý thức được, nếu như mình nói tiếp, như vậy chính mình nói ra mỗi người, chỉ sợ đều sẽ chết tại Khương Vân chi thủ. Mà tới được lúc kia, chờ đợi Khương Vân, sẽ là toàn bộ vấn đạo chủ tông xuất thủ, bởi vậy, hắn, không dám nói. Vô biên trong an tĩnh, đột nhiên có một cái mang theo vài phần thanh âm run rẩy vang lên, Khương lão đệ, chúng ta không có bị ủy khuất người nói chuyện, rõ ràng là lao hắc cái này Sơn Hải phân tông bên trong, tính cách táo bạo nhất yêu tộc, giờ phút này vờ ơ y ma nói ra một câu nói như vậy. Mà theo lão hắc tiếng nói rơi xuống, ba thiên Sơn Hải đệ tử bên trong, bắt đầu có cái này đến cái khác thanh âm vang lên. Đúng vậy, tông chủ, Chu tông đối với chúng ta cũng không tệ lắm tông chủ, không có phân tông khi dễ chúng ta tông chủ. Ngài trở về đi, chúng ta nguyện ý theo ngài quay lại Sơn Hải giới. Tại những âm thanh này bên trong, kia ba thiên Sơn Hải đệ tử, lần lượt hướng phía Khương Vân quỳ xuống, có người trên mặt càng là đã lệ rơi đầy mặt. Hiển nhiên, bọn hắn không hy vọng Khương Vân lại bởi vì chính mình bọn người, lại đi cùng cái khác phân tông chống lại, lại bị Chu tông trừng phạt, bởi vậy bọn hắn tình nguyện nuốt vào nhóm người mình sở thụ đến sở hữu ủy khuất. Nghe được sau lưng lời của mọi người, nhìn thấy sau lưng mọi người quỳ xuống, Khương Vân há có thể không biết hảo ý của bọn hắn. Mà sau chốc lát im lặng, Khương Vân lại là chậm rãi giơ lên tay phải của mình, trên ngón tay mang theo một viên giơ ý chỉ, chậm rãi nói, chiếc nhẫn này, đại biểu cho Sơn Hải Phân Tông Tông Chủ. Ta, là Sơn Hải Phân Tông Tông Chủ chúng ta tông môn sự tình, liền muốn dựa theo quy củ của ta đến. Khương Vân mặc dù từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, không nguyện ý làm náo động, nhưng là thật sâu kế thừa sư phụ hắn bao che khuyết điểm, cùng lời ra tất thực hiện lúc trước hắn vốn không muốn tiếp nhận đạo thiên hữu giao cho hắn vị trí tông chủ, thế nhưng là khi hắn thật đón lấy về sau, liền đã hạ quyết tâm, hội sẽ dùng chính mình lớn nhất lực lượng đi mang theo sở hữu Sơn Hải Vân Đạo Tông các đệ tử đi xuống. Hắn QNZ đích thật là một mực tại làm như thế, đồng thời thật làm được. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, chính mình Sơn Hải Phân Tông, đi qua bất quy lộ, xông qua Sơn Hải Đại Kiếp, bây giờ lại tại đây cấp cho bọn hắn tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, cấp cho bọn hắn an toàn che chở Chu Tông bên trong, tiếp nhận đến chưa bao giờ có khi nhục. Nếu như mình không thể tới lúc xuất hiện, nếu như mình không thể thay bọn hắn đo y cao y công đạo, như vậy bọn hắn loại trừ tiếp tục yên lặng chịu đựng bên ngoài, căn bản không có đường ra khác. Bởi vậy, hắn giờ phút này, đã không thèm đếm xỉa. Hắn không quan tâm nơi này là vấn đạo chủ tông địa bàn, không quan tâm lúc này là Chu Tông thi đấu thơ y điếm hắn muốn làm, liền như là hắn nói cho mỗi người đồng dạng, hắn muốn vì cùng hắn sóng vai đi qua sinh tử hơn 30 vạn đồng môn, đòi một lời giải thích, đo y cao y công đạo đây là hắn Khương Vân quy củ địa lão ca, nói Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh, tựa hồ mang theo một loại ma lực, rơi vào địa tinh hà trong thai, vờ ơ y ma để địa tinh hà thần thức có sát na hoàng hốt. Đến mức hắn căn bản không bị khống chế rốt cục mở miệng nói, Hạ Trung Hưng là tại cùng người tỉ thí thời điểm bị người đả thương, bất quá đả thương hắn người đã bị vô thương gây thương tích. Theo điệu tinh hà mở miệng, đứng ngoài quan sát trong mọi người, một chút đỉnh cấp cường giả trong mắt, lại là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Vân vừa mới nói kia bốn chữ bên trong, thình lình giấu giếm linh hồn chi lực, như là mang theo mê hoặc chi ý, để điệu tinh hà đều không thể tiếp nhận, lúc này mới lại có hỏi tất đáp. Chỉ có đan đạo tử bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất, Khương Vân tất nhiên là tu luyện chính mình đưa cho hắn thần hồn đạo công pháp, mà lại, đã có một chút thành tựu địa linh tử thanh âm vẫn còn tiếp tục, mà vô thường, thì là bị Thiên Thu Phân Tông Liếu Hạc gây thương tích, hai người cũng coi là đồng quy vu tận, sở dĩ ngươi chỉ sợ là báo không được thù còn như khi dễ qua Sơn Hải Phân Tông Phân Tông, đó thật là nhiều lắm, 99 cái Phân Tông bên trong, chí. Ít vượt qua 2/3 phân tông đều từng lên môn khiêu khích qua điệu tinh hà nói tới mỗi một câu nói, đều sẽ để Khương Vân trên mặt hàn ý càng đậm một phần, để trong mắt của hắn hung quang càng sáng hơn một phần. Đợi đến điệu tinh hà sau khi nói xong, Khương Vân ánh mắt chậm rãi quét qua giờ này khắc này, tỉ thí đài bốn phía hết tha y mo y người, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, nghe nói lần thi đấu này còn có cái khiêu chiến thi đấu có đúng không đã thi đấu, so liền là cái nào tông môn thực lực tối cường. Như vậy kỳ thật phía trước từng cái phân tông ở giữa tỉ thí cũng không cần tiến hành, chẳng bằng tiểu xem cuối cùng cái nào phân tông có thể cuối cùng thắng được. Khương Mỗ, tiểu đại biểu Sơn Hải Phân Tông, khiêu chiến đang ngồi sở hữu phân tông, sở hữu đồng môn.